Đồng nhân, Survival, chương 183, máy làm kẹo bông tương đương sự mở đầu cho công nghệ. Góc chuyện audio.com, chuyện có nội dung kiểu, Đắc nên đừng có mà kiểu như tác quái dị nha. Ngày hôm sau, một ngày bình thường với mặt trời luôn lộ dáng như ngày nào. Xung quanh không khí mát mẻ, cùng với những tán lá ua rơi theo chiều gió, một bầu không khí tràn ngập mùi lá rụng. Mùi lá rụng của thu trong một năm dài, báo hiệu cái giá lạnh đang đến ngày càng gần. Trong phòng ngủ, Jen ngồi dậy với tâm trạng hơi hơi mệt nhọc vì tối qua quẩy quá độ thế nhưng đổi lại cũng cực kỳ thư sướng vì tiêu hao thể lực cũng chẳng bao nhiêu. Cả, thoải mái, Jen nằm trên giường ngồi dậy vươn vai một cái. Thì đột nhiên xuất hiện một bảng thông báo dài ở trước mặt. Ô, nhiệm vụ mới sao? Phát động nhiệm vụ mới, biến Violet thành nô lệ, độ khó, A, mô tả, Violet vừa trở về thành Mider sau một chuyến đi săn quỷ để tận hưởng cuộc sống ở Mider. Hiện tại cô đang bị tách riêng khỏi hội săn quỷ đời thứ hai và đang trên đường trở về. Hãy tận dụng cơ hội và biến cô ta thành của riêng. Thưởng, Violet vĩnh cửu, xin Violet, nữ đặc cảnh, phát động nhiệm vụ mới. Biến Annette thành nô lệ. Độ khó, B, mô tả, Annette là một tiểu pháp sư đơn thuần nhưng thông minh lanh lợi. Có thể lợi dụng để biến thành nô lệ cho bản thân khiến cô ta tử chung với mình và dùng cô ta để quản lý sản nghiệp. Nhiệm vụ sẽ gia tăng độ khó cho ký chủ nếu Annette thành công ghi danh vào học viện ma thuật Carano nên vui lòng ra tay sớm nhất có thể. Thưởng, Annette vĩnh cửu, xin Annette, quản gia. Phát động nhiệm vụ mới. Biến Roxy thành nô lệ. Độ khó, B, mô tả. Roxy là một thám hiểm vẫn còn ngây thơ rất dễ dụ. Có thể lợi dụng lòng ngưỡng mộ để biến thành nô lệ vì không có bất kỳ gia đình nào ở gần cô cả. Thưởng, Roxy, xin Roxy, hầu gái. Phát động nhiệm vụ mới. Biến Caffeny thành nô lệ. Độ khó, A, mô tả. Caffeny là một thiên tài cơ khí học có trình độ không kém cạnh Whip và Celica. Mặc dù là đệ tử cưng của Moran nhưng cô ấy với chuyện tình cảm không biết gì cả. Nếu thu phục được sẽ trở thành một nguồn trợ lực tốt cho ký chủ. Tính cách khá lạnh nhạt nhưng hiện có cảm quan khá tốt với ký chủ nên độ khó đều được giảm trước đó. Thưởng, Caffeny, xin Caffeny, hầu gái, phát động nhiệm vụ mới. Biến Whip thành nô lệ. Độ khó, C, mô tả, Whip là một thiên tài cơ khí nhỏ bé. Tuy rằng có thiếu sót nhưng tương lai sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp không thua Celica. Thưởng, Whip, xin Whip, hải tặc nhí, phát động nhiệm vụ, sáng tạo ra đế chế kinh tế. Độ khó, B, mô tả, tạo ra một thị trường để kiếm lợi cho bản thân, dùng tiền biến thành chân chính quyền lực. Thưởng, bộ kỹ năng của vua hoàng Kim Gildua, vai trò, phản diện, không thể hủy bỏ nhiệm vụ trừ khi chết, không được phép sử dụng thuật tẩy não lên những nhân vật trong nội dung nhiệm vụ và các tướng. Có thể dùng thuốc, nhiệm vụ mới, rất đậm chất phản CMN diệt cùng các cô gái triền miên ân ái một đêm dài dằng dẳng đến tận sáng hôm sau. Vốn dần đang muốn ngủ nướng một ngày thì trước mặt hiện lên mấy bảng nhiệm vụ mới một cách đột nhiên thì Jen cũng không cách nào cảm thấy buồn ngủ. Nữa, trái ngược so với việc ngủ nướng thì cậu khá quan tâm đến nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất kích thích và rất tà ác, lại có phần thưởng thì ngu sao mà bỏ. Mặc dù nghe nội dung có vẻ hơi xúc vật một chút nhưng tương lai cậu vẫn đối xử với bọn họ thật tốt là được mà. Có những cô vợ ngoan ngoãn nghe lời là ước mơ của biết bao người đấy. Chỉ ít có việc để làm và là nơi mình có thể sử dụng siêu năng lực của mình. Trông cũng thú vị đấy. Tôi sẽ làm nó, dù gì cũng không có tư cách từ chối nên cứ làm đi. Dù sao mục tiêu của cậu vốn là bọn họ, Whip thì cứ bắt luôn nuôi lớn rồi thịt cũng không muộn. Mà hình như bọn họ vẫn công tác tại Mider nhỉ? Jen thấp giọng suy nghĩ vừa quan sát Celica đang nằm ngủ ngon ở bên cạnh mình liền nở một nụ cười nhạt. Nhớ tới căn nhà hàng mà cậu mở ở Mider, cậu liền dò xét ký ức từ phân thân đã chuyển về và nhận được một vài thông tin khá bổ ích. Tuy nhiên, cũng có một ít vấn đề xảy ra hiện đã được phân thân giải quyết. Chính là việc buôn bán của Shinobu vốn không gây hấn với ai cũng phải va chạm với mặt tối của xã hội. Sự cạnh tranh bẩn thỉu không từ thủ đoạn của những kẻ khác nhằm thôn tính tài sản của cậu. Thật sự dễ dàng nếu chúng không cản đường. Gen đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong lòng liền quyết định vận mệnh của chúng là phải xuống mồ vì kế tiếp cậu sẽ dùng thủ đoạn khiến bọn chúng biến mất khỏi thế giới này để tránh ngáng đường vào bố cục của cậu. Kiểm tra ký ức của phân thân. Về quán ăn nhỏ mà cậu đã mở quán ở thành Maider trên cơ bản là có doanh thu hơn 1.000 đồng vàng một tuần. Tính ra với giá trị thức ăn rẻ thì khó có khả năng nào mà có thể đạt được lượng tiền đó. Nhưng thật sự mà nói thì hầu hết các cư dân ở thành Maider đều bỏ qua tất cả những gian hàng. Quán ăn khác để đến với căn nhà hàng mà cậu mở đồng thời có sự ghé thăm của các kỵ sĩ thánh điện, tu sĩ và cả những pháp sư. Học đồ nghèo không có tiền ăn ghé thăm, đã tạo ra danh tiếng cùng với số tiền bo hậu hĩnh để nhận được số tiền lời. Chủ yếu là tiền bo chiếm chủ yếu doanh thu cao. Có thể nói, doanh thu dựa trên sự tôn trọng của những thế lực khác đối với quán ăn bé nhỏ của cậu. Tuy rằng quán đã mở bán các phần ăn đem về, những phần ăn chưa mang đi như cơm hộp, bánh mì, v.v. nhưng không ai có thể phục chế. Copy, lại được hương vị của từng món ăn do các nữ bếp làm cả. Càng không thể bán rẻ như cách mà Gen đã làm vì những nguyên liệu mà cậu dùng thường chất lượng hơn đống nguyên liệu rẻ tiền mà chúng làm nhiều. Sự chênh lệch lớn nhất chính là cậu đã có tận 20 đầu bếp chuyên nghiệp. NPC tuyển từ lãnh địa, với bếp trưởng chính là Gen, phân thân. Và phó bếp trưởng Shinobu đang không ngừng phục vụ lượng thực khách đông đúc tràn vào nhà hàng mỗi ngày. Dùng những nguyên liệu tươi mới được nhập trực tiếp từ nông trại của Iris. Khiến cho mỗi món đều chất lượng, vừa có giá cả rẻ khiến cho những người lao động có thể mặc sức mà ăn mà không lo rách túi. Nhất là cho những người lao động đang trong giai đoạn khốn khó một con đường hy vọng để tiếp tục sống. Đừng nhìn 20 người là những loại đầu bếp hạng xoàng. Trong đó có Shinobu là NPC rank S, một NPC hạng S có thể kiêm nhiều nghề. Có khả năng phát triển cao nhất trong những bậc NPC có thể sinh ra từ tòa thị chính. Nhận được ưởng kinh nghiệm gấp 5 lần người bình thường. Đồng thời nhân viên lại là 19 cô NPC đầu bếp hạng A, đều có chiến lực mạnh và khả năng nấu nướng điêu luyện phối hợp với chỉ huy Shinobu. Đã khiến cho từng món ăn đều đảm bảo chất lượng và không lãng phí bất kỳ nguyên liệu nào cả. Điều đó đã làm những căn nhà hàng khác trong thành phố cảm thấy vô cùng khó chịu. Thậm chí là chọc luôn với một số thương nhân bán thực phẩm khác vì sụt giảm doanh thu kiếm lợi của chúng. Cho nên chúng đã hợp tìm cách thả những con bọ sâu bọ hay gặm nhấm có hại vào nhà hàng của cậu. Nhằm mục đích vu khống và khiến cho nhà hàng của cậu phải phá sản. Đồng thời cho ra giá tiền cao để mua chuộc đầu bếp của cậu về cho mình dùng, vừa uy hiếp bọn họ bằng nhiều cách nhưng đều thất bại. May lúc đó là có lão Wizard giải quyết lũ sâu bọ cho nên tố cáo bất thành, ngược lại còn bị chính quyền địa phương phạt một khoản tiền kha khá nhờ vào. Mối quan hệ tốt đẹp với những người khác, đồng thời còn được Moran đòi thư kiện các thứ để bồi thường danh dự. Tổn thất tinh thần với sự phối hợp của các nữ đầu bếp để lấy lại một khoản tiền lớn vì cậu đã thắng kiện. Nên tạm thời yên bình một phen, tất nhiên phân thân cũng không có mặc kệ loại chuyện này. Nên trong lúc đó Gen cũng có quan hệ thầy trò và là cháu nuôi với ông Moran. Mà ông ấy thì có kha khá quan hệ với những người, cụ thể là các lái buôn khu vực khác khác. Trong đó có cả Slim, một con thỏ điên khùng thích chơi cỏ cùng với một nhóm lái buôn chuyên buôn bán các loại vật liệu dùng cho việc chế tạo vật phẩm. Nên phân thân của cậu đã có cơ hội gặp mặt với bọn họ. Dù không phải nhìn trông tốt lành gì, thậm chí là họ có vẻ mặt khá bỉ ổi, nhưng với quan hệ của Moran và yêu thích món ngon. Nên họ đã hỗ trợ đè hết đám thương nhân bẩn trong thành phố một tay. Đương nhiên, bao gồm cả Slim cũng tham dự, vì ngoài buôn lậu vũ khí thì Slim ở thời điểm hiện tại còn nhận mua bán vũ khí của Moran không thể không giúp. vì những cách thức sản xuất này dường như là bí truyền với số lượng cực ít mà tồn tại có lợi ích rất to lớn nên Slim rất tức thời mà hỗ trợ. Và nếu thuận lợi thì có thể xin được khoản bán độc quyền cho nó. Nhờ có họ mà, phân thân cũng đáp trả lòng tốt và chủ động kêu gọi buôn bán để đáp trả nhân tình. Chủ động yêu cầu thành lập một hợp đồng liên minh thương nghiệp gọi ngắn gọn là thương hội. Cung cấp cho đối phương nông sản, hải sản và thứ giá trị nhất ở cổ đại là tiêu. Đường tinh và muối tinh khiết, khiến bọn họ vô cùng vui vẻ như đào phải kho báu. Chưa hết, ngoài gia vị đắt tiền, nguyên liệu nấu ăn cao cấp và càng không thiếu sự tồn tại của những món trang sức, thuốc thần, vũ khí như là AK-47 cùng với thủy tinh. Tiến hành một bước hợp tác thâm sâu hơn, vì số vật phẩm mà cậu muốn buôn bán chính là những loại vật phẩm đặc biệt giá trị ở khu vực cổ đại. Cũng như liệt vào danh sách đánh thuế cao nên thương hội đã tìm ra cách bán lậu để duy trì lợi ích tốt đẹp của hai bên đáp ứng cung và cầu. Duy trì nguồn cung ứng, tiền lời đầy đủ cho cậu. Đồng thời hiểu rằng dù chỉ là tiền hoa hồng cũng là số tiền lớn nên bọn họ chỉ nhận chủ động một phần tiền hoa hồng mà không đòi hỏi gì thêm. Nhưng phân thân đã nâng cao số tiền hoa hồng chia cho đều vẫn đủ lớn khiến họ vui vẻ mà chấp nhận để có thể hợp tác lâu dài mà không thấy thiệt thòi. Cho bản thân kèm một cái hứa hẹn nếu như có chuyện thì cậu sẽ dốc hết sức bảo toàn đối phương. Vừa cung ứng được một chuỗi hàng ưu đãi miễn phí để cho đối phương có cơ hội sử dụng trong nhà để lấy lòng bọn họ. Cho quan hệ của Gen với Slim một bước tiến xa hơn mặc dù quan hệ với Dương Trạng Vạng vẫn còn thấp nhưng chỉ ít cậu nhận được vé vào cửa để kinh doanh. An toàn trong rừng, ở thời đại này thì gia vị, thủy tinh còn quý hơn cả vàng nhiều lắm nếu bán được với giá tốt thì thúc đẩy được rất nhiều quan hệ và đối phương sẽ chủ động bảo kê mình dù. Mình chỉ là một người ngoài, nhờ đó mà có thể dễ dàng đối kháng được với đám cạnh tranh bẩn còn lại bằng vào số tiền hậu hĩnh mà cậu sở hữu được từ việc mở rộng thương. Nghiệp của mình đến với vài nghị viên để đạt được lợi ích cao hơn. Vừa khiến đám cạnh tranh bẩn càng ngày càng sa sút nhất và thua lỗ không ngừng mà buộc phải rời khỏi. Nhưng chúng vẫn còn tâm tư muốn báo thù nên một số liền lựa chọn mua chuộc quý tộc mà vu oan giá họa nhằm để thôn tính thương nghiệp của cậu triệt đề. Với những vu cáo bán hàng lậu, hàng cấm, các thứ, hiển nhiên, số tiêu, đường và muối là thứ mà có kẻ muốn dùng rất nhiều tiền vàng để buôn bán. Lợi ích khổng lồ mà Gen mang lại cho nhiều người khiến cho đám thương nhân kia hoàn toàn không hề có bất kỳ sức chống cự nổi có thể nói là bị tiền đè chế, đến mức phân thân chỉ cần mang một phần lễ vật đến thì đám quý tộc rất quả đoán liền biết lựa chọn bên nào mới có đủ lợi ích mà mặc kệ ngó. Lơ cậu, kèm cho cậu một sự ủng hộ, ưu đãi nếu như cậu muốn đầu tư hay buôn bán một cái gì đó. Không ai mà không muốn nguồn hàng độc quyền có khả năng sản xuất hàng loạt này. Nhưng chỉ Gen hiểu rõ và có được nguồn hàng thì không ai dạy gì mà đem cậu trừ khử cả. Ngược lại hợp tác càng sâu thì chính mình cũng có lợi hơn. Quý tộc, chứ không phải là một lũ lợn ngu. Họ cũng có quý tộc này quý tộc kia và thậm chí là sẵn sàng chiến đấu với nhau để giành lấy lợi ích. Phương pháp đối phó lũ tạp nham này, cậu đã có cách giải quyết triệt để rồi. Trước tiên, phải có một số phát minh mới trước cái đã. Một thứ tạo ra được một bước đột phá. Một cổ máy thô sơ. Có thể mang lại giá trị cụ thể cho mình và là thứ mở nguồn cho cách mạng điện năng. Là sự mở đầu cho công nghệ với giá rẻ. Sau đó tạo ra được những cổ máy dây chuyền sản xuất tự động dựa vào máy móc hiện đại chỉ dựa vào khoa học thì sản lượng của Mider sẽ bỗng trống. Bay vọt lên cao, cậu là thu hoạch một địa vị lớn hơn trước kia rất nhiều. Xem ra bấy lâu nay phân thân của mình không có lười biếng. Đúng thật tuyệt đâu, đem mọi thứ đều chuẩn bị hết rồi. Gen cười cười, cậu khá hiểu rõ kỹ năng. Phân thân LV Max, có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là ngoại trừ thực lực yếu hơn bản thể ra thì trí tuệ cùng với ý nghĩ hoàn toàn không khác cậu chút nào cả. Chơi bẩn chính là sở trường của cậu. Cậu không quan tâm thiện hay ác. Chúng thích chơi như nào thì phân thân của cậu chơi ác hơn như vậy. thậm chí còn cử vài người dân để tung tin đồn giả gây sức ép, đồng thời tạo ra một vài vụ cướp giả để vu oan giá họa lũ thương nhân dám chơi bẩn với lũ cướp bên ngoài. Vốn thì Ethernet đã sẵn có rất nhiều thành phố đang trong quá trình phát triển công nghệ cao. Tuy nhiên cái hiện đại luôn có sự tồn tại của đá ma thuật và cực kỳ tốn tiền cho việc chiêu mộ các thợ cơ khí cùng các pháp sư. Cho nên, cậu vẫn tiến hành theo phương pháp cả hiện đại điện học cùng với ma thuật để tối đa hóa giá trị nguồn vốn để phát huy. Hạn chế tốn kém, vừa có chất lượng cao mới chiếm được thị trường. Mình có cách rồi, nhìn các cô gái đang ngủ say thì cười nhẹ một cái. Đương nhiên cậu cũng không thể nhìn họ mặc kệ mà chậm rãi đắp chăn cho từng người rồi rời đi. Càng không quên đi đến khu vực ăn uống để tự tay chuẩn bị vài phần ăn sáng cho bọn họ rồi mới chạy như bay đến căn lò rèn lớn của Valerie vốn đang mở cửa buôn bán để mà kiếm nguyên liệu chế tạo. Chào buổi sáng thưa điện hạ, ngài cần em giúp gì sao? Valerie vốn là một cô người lùn đáng yêu có hình dáng kiều kiều như một bé gái 12 tuổi xinh xắn. Trông xinh xắn nhưng vẻ mặt đậm vẻ thành thục, chững chạc của một thiếu nữ. Cô dùng đôi mắt to chớp chớp nhìn lấy Jen đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, liền buông bỏ công việc đứng thẳng cúi chào để bày tỏ sự tôn kính. Cho anh một vài thỏi sắt và đất sét đi. Jen giơ một ngón tay lên vừa nói. À, lấy cho anh cả thanh sắt. Một cái ống tre lớn và 10 cái đinh sắt luôn. À, vâng, chấm, ngài chờ em một tí ạ. Valerie nghe vậy liền nhanh chóng chạy vào bên trong nhà kho. Cùng lúc vang lên những âm thanh lục lọi từ bên trong. Đến một hồi sau, Valerie mới bưng ra một cái thùng với một vài thỏi sắt và một mớ đất sét đưa cho cậu. Cảm ơn, Jen nhận lấy cái thùng nguyên liệu rồi đi ra bên ngoài ngay lập tức. Cũng không quên nói, à Valerie, em cũng đến luôn vì anh có thứ quan trọng cần chỉ dạy cho em. Chờ đã, ngài tính làm gì với thứ đó vậy? Valerie tò mò một chút, làm máy làm kẹo bông. Jen nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi đi ra ngoài. Máy làm kẹo bông, Valerie nghe cái máy này có chút lạ lẫm, cho nên cô liền quyết định theo sau để chứng kiến việc làm của cậu. Đem thùng vật liệu này cất chứa vào trong túi đồ, Jen liền nhanh chóng tìm kiếm một cái nơi trống trải để lấy ra một mớ gạch đất mà cậu đã ép sẵn từ thế giới cũ. Đống gạch này mặc dù làm từ đất, nhưng vì đã ép cứng có thể nói là khoảng cách ép thật chặt để đạt độ cứng cao nhất nên chất lượng có thể xem như là gạch đất chất lượng đủ. Chặn lại một lượng lớn sát thương vật lý và nhiệt độ của lửa. Lấy ra hàng trăm viên rồi cậu xây dựng số gạch này thành một cái lò nung đất trông khá là lớn. Chủ yếu để có thể tạo ra một cái lò lửa chịu đựng lửa để nung kim loại. Cậu tiếp tục lấy ra một mớ gỗ từ trong túi đồ, bỏ vào trong cái lòng nung rồi dùng ma thuật, lửa, đốt lên. Tiếp đó, cậu lấy từ túi đồ một cái nồi đất, bỏ vào vài thỏi sắt tinh khiết vào trong nồi rồi nhét cái nồi đất này vào bên trong lò nung để nung chảy số sắt. Hít, đặt cái nồi nung vào bên trong lò. Jen giơ tay lên để sử dụng phép thuật gia tăng nhiệt độ bên trong lò. Nhanh chóng làm sắt nóng chảy một cách nhanh chóng dưới phản ứng nhiệt được phụ ra với ma thuật. Khiến sắt thỏi được nung chảy thành chất lỏng màu vàng cam như dung nham trong một vài giây ngắn ngủi. Ngay lúc này, Jen tạm dừng pháp thuật mà lấy ra đất, đất sét và vài ván gỗ mỏng để làm một cái khuôn hình vuông được làm bằng gỗ được khoét tròn được làm bằng đất ở bên trong. Chế tạo xong cái khuôn tròn, cũng là thời điểm mà số sắt đang nung đã hoàn toàn nóng chảy biến thành dạng sệt. Jen sử dụng siêu năng lực của cậu để điều khiển cái nồi đất bay tới trước mặt cậu mà không cần trực tiếp chạm vào. Rồi từ từ đổ số sắt này lên cái khuôn một cách chậm rãi và cẩn thận khiến nó thành hình dưới sự chứng kiến của Valerie. Cuối cùng, lấy một vài cây đinh sắt dài cắm vào xung quanh cái khuôn gỗ để tạo ra những cái lỗ nhỏ cố định tại những vị trí đó. Đương nhiên, cậu cũng không quên lấy cái ống tre đè xuống cùng với một cái thanh sắt vào giữa khuôn. Rồi nhẹ nhẹ múc ra một số nước để làm nguội vài vị trí. Chờ đợi sắt nguội và định hình cái lỗ ở phần khung dưới thì cậu mới rút lấy đinh. rồi cho nước vào để giảm hết nhiệt độ, tạo một cái guồng xoay thành công. Cái này là, Valery ngồi ở xa xa nhìn thấy Jen tạo ra một món đồ kỳ dị liền nhìn nó với ánh mắt tò mò hỏi. Thứ để làm kẹo bông đấy Valery, chúng ta sẽ bỏ đường kết tinh vào đây rồi xoay vòng vòng. Lực ly tâm sẽ đẩy đường nóng chảy thành sợi ra khỏi các lỗ nhỏ xung quanh. Cầm lên cái thứ làm bằng sắt này. Jen nhanh chóng đặt nó xuống đất rồi làm ra một cái khuôn vòng có cái lỗ chính giữa được đặt trên một cái lò nhiệt. Và để cho dễ sử dụng, Jen đã tạo ra bánh răng để làm cái guồng máy giúp việc xoay cái khuôn làm kẹo bông. Sau một lúc, Jen cũng chế tạo thành công máy làm kẹo bông một cách dễ dàng. Máy làm kẹo bông hoàn thành. Đã hoàn thành he he, Jen đứng dậy phủi phủi tay nhìn thành quả của chính cậu vừa nở một nụ cười. Tốn hao một vài giờ để chế tạo, vừa hướng dẫn cho Valery cách chế tạo. Vì đây là cách chế tạo phổ cập đơn giản nên Valery liền dễ dàng học được nhanh chóng. Giờ thì em nên biết áp dụng bánh răng để duy trì lực tạo ra sợi tơ và tránh cho hiện tượng vón cục của tơ. Jen tiếp tục gắn vào đầu thanh guồng một cái khung có những vết lõm hình hộp. Cùng với một cái bánh răng bằng gỗ có những đốt tre lồi hình hợp khớp với những vết lõm của cái khung. Một kiểu bánh răng dễ chế tạo nhất giúp cho việc xoay guồng diễn ra dễ dàng. Thời điểm này, cũng là buổi trưa và là thời điểm tạm nghỉ các công việc để vui chơi hoặc nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục công việc hàng ngày. Phải rồi Valery, chúng ta có đường kết tinh chứ? Jen nhìn Valery hỏi. Cậu biết là có nhưng biết đâu một trong số họ đã dùng hết. Vâng có ạ, Valery gật đầu. Đường tinh do nông dân El Iris chế tạo và phân phát cho từng nhà nhờ vào trồng cây đường mía. Cho nên, hầu như ai cũng có được rất nhiều gia vị nấu ăn ở nhà để tự nấu hoặc nhờ nhóm đầu bếp do Shinobu quản lý hỗ trợ nấu ăn. Mang đến cho anh vài hũ đường. Chúng ta sẽ ăn kẹo bông. Vâng. Valery lập tức xuất phát, chờ không bao lâu, Valery cùng với Iris mang tới một vài hũ đường kết tinh xuất hiện. Hay lắm Jen giơ tay lên sử dụng ma thuật, lửa, nhóm lửa vào cái lò nhiệt của cái máy, rồi đổ đường vào bên trong cái khuôn làm kẹo. Sau đó, dùng tay xoay nhẹ cái bánh răng bằng tre tạo ra lực xoay duy trì liên tục. Nhiệt độ làm số đường trong khuôn làm kẹo chảy thành dung dịch sệt màu vàng nhạt. Rồi với việc xoay tròn đã làm những dung dịch này biến thành những sợi mỏng màu trắng được phun ra xung quanh cái vòm đất. Jen cầm lên một cái que gỗ đặt vào bên trong cái vòm. Tự khắc số sợi mỏng màu trắng ngay lập tức bao phủ cái que gỗ và biến thành một mớ bông gòn màu trắng xóa quanh cây que gỗ. Hoa, cái thứ mềm mềm đó là gì vậy? Ngay tức khắc, việc sáng chế của cậu đã hấp dẫn những cư dân khác đi tới. Thơm quá Valery nhanh chóng bị cái máy làm kẹo bông hấp dẫn sự chú ý liền từ xa quan sát. Trắng như mây vậy, Iris nhìn thấy, gương mặt cô có vẻ rất hào hứng quan sát. Của hai em đây, làm ra hai cây kẹo bông gòn. Jen cầm nó đưa về phía Valery và Iris. Hai cô gái cầm lấy cây kẹo, rồi cùng lúc cắn một miếng. Hoa, ích hai cả hai cùng lúc rên to. Ngọt không tả thấu. Cứ như mình bị hòa tan ra đấy. Thật ngon, cả hai sướng run lên ngay khi lần đầu tiên được nếm thử được hương vị của kẹo bông. Cũng chỉ mới kẹo bông thôi mà đã làm hai người sướng run lên như vậy rồi dù nó cũng chỉ là kẹo bông bình thường. He he, thứ này sẽ có tác dụng khá là lớn trên thị trường đây Jen nở một nụ cười nhạt. Muốn chinh phục thế giới, trước tiên phải chiếm lĩnh nguồn kinh tế trước đã. Có như vậy chính mình có thể không cần chiến đấu mà chiến thắng. Chỉ mới là kẹo bông thôi. Còn rất nhiều thứ đây mà nó có thể làm đây he he. Nếu như nung chảy vàng, ta sẽ dùng lực ly tâm biến thành vàng sợi. Từ đó, dùng vàng để làm thanh dây điện sẽ mở đầu cho cách mạng điện tử. Dùng để kiến tạo mạng điện, nhất là mạng điện cuối cùng là điện thoại di động để liên lạc và Internet. Mặc dù Jen có thể tạo ra thiết bị hiện đại ngay tức khắc, thế nhưng ở cổ đại mà nói thì những đồ từ thế kỷ trước vẫn có khả năng dùng để buôn bán. cho nên cần thiết của cách mạng cần phải tiến đến chậm rãi để kiếm tiền. Để cho người khác nhận ra giá trị của cách mạng điện tử và công nghiệp. Vừa để cho những cư dân có cơ hội được học tập từ đơn giản đến phức tạp hơn để mà có thể thấu hiểu được giá trị lợi ích mang lại. Mà không nhất thiết phải quá phụ thuộc vào nó quá nhiều. Dù gì kiếp trước Gen từng xem như là phụ thuộc vào thiết bị điện tử. Cho nên thay vì khiến cho việc bản thân quá mức phụ thuộc gì cần có cái gì đó để tiêu giảm những tác dụng phụ không mong muốn này mà cậu muốn họ biết. Tận dụng công nghệ như một công cụ hỗ trợ bản thân. Tăng cao sản lượng cho những khâu công việc sản xuất nhờ vào công nghệ. Cũng là vũ khí bí mật của cái thị trấn nhỏ mà cậu xây dựng để phát triển hơn những nơi khác với tốc độ nhanh nhất có thể. Vì dù đối phương có mạnh mẽ đi chăng nữa thì cũng không chống lại được lính bắn tỉa. Binh sĩ dùng súng bắn tỉa có thể giết chết từ 1 km với tốc độ cực nhanh và xa. Điều đó cần rất nhiều công nghệ hiện đại để có thể làm chiếc máy làm kẹo này thì có tác dụng gì vậy thưa điện hạ? Valerie khá tò mò, vì làm kẹo cũng không phải là vấn đề lớn gì chứ. Đầu tiên kẹo bông chỉ là bước thí nghiệm. Như vậy nếu như chúng ta nung chảy vàng thì sao đâu Valerie? Gen cười cười, chúng ta sẽ có vàng sợi. Valerie sáng mắt lên liền trả lời đáp án của mình. Đúng thế, và nó cũng chính là loại dây điện có tính dẫn điện tốt dễ chế tạo đó rồi sau đó chúng ta mới hướng tới dây đồng và dây bạc khi có những công nghệ. Cơ sở, Gen nói ra mục đích của mình. Tất nhiên hiện tại chỉ có thể dùng với vàng. Vì lý do dây đồng, bạc cần cách kéo rút, nhưng hiện tại chưa kéo được thì dùng với vàng trước. Hiện tại vàng có nhiều và có tính dẻo cao nên sẽ được cậu dùng thường xuyên để làm dây điện. Đợi đến khi phổ biến được công nghệ kéo rút làm dây bạc, dây đồng thì mới tiến hành làm loại dây diện tốt hơn rồi mới đem vàng đầu nhập vào ngành làm trang sức. Trang sức với các quý tộc nhưng là có sức hấp dẫn chí mạng mặc dù chúng chỉ có thể làm đẹp. Cùng với vài câu chém gió là chúng ta có thể bán chúng với cái giá trên trời. Tuy nhiên, ngoài trang sức thông thường ra thì cậu còn có thể làm trang sức để tặng cho các cô gái. Gia tăng một chút phép thuật và đá ma thuật đắt tiền thì nó sẽ trở thành một món quà rất có ý nghĩa vừa bảo vệ được vợ mình. Con gái mà, ai mà không thích đồ trang sức đẹp mắt, thân là con trai đi oán hận họ tiêu xài làm gì. Vì chính bản thân ông cũng thích cái đẹp chân dài mông to ngực bự các kiểu. Thì muốn được họ yêu thì chính mình phải xứng đáng với họ. Không có tiền hay tài năng mà đòi gái đẹp yêu bắt họ chung thủy một đời với mình mà không phải nỗ lực gì. Cái gì đây? Chính cậu đều thấy nhảm nhí tột độ. Trong cả thế giới cũ của cậu thì những thần tượng âm nhạc hay ngôi sao điện ảnh đều có một chân với đại gia. Tin tôi đi, đó là sự thật còn trường hợp những người đó yêu người bình thường rất là ít. Chỉ có một trong tất cả dù tình cảm thơ ấu có thâm hậu đến đâu thì đói cũng phải cần tiền. Cần ăn, âm nhạc, giải trí nghe hay đấy thần tượng ghê đấy nhưng đến khi họ không còn giọng hát tuyệt vời. Thân hình quyến rũ hay tài diễn xuất điệu nghệ thì họ chỉ có chết đói thôi vì ngoài mấy thứ đó ra họ còn làm được quái gì đâu. Không có bằng cấp. Không có học thức thì công ty liền nào mà nhận, diễn viên nam có thể tiếp tục nhưng nữ thì đã xuống sắc thì chỉ có toi đời. Nếu may thì tham gia showbiz gì đó sống qua ngày, sống trên đời chừng nào còn đất nước thì còn đóng thuế. Đóng tiền điện, tiền nhà, đến bệnh hoạn sinh con gì đó hay ăn uống đều cần tiền. Ai đời muốn mình chết đói ngoài đường chứ? Không thể trách họ được, quy luật thế giới tự nhiên mà. Chính mình muốn có hậu cung thì phải có bản lĩnh, phải có thứ họ thích chứ dăm ba câu đòi gái theo và trung thành với mình thì ôi Gen không tin trong tiểu thuyết đâu. Đều xạo chó cả, mấy gái trong tiểu thuyết đồng nhân toàn vô dục vô cầu chỉ cần yêu thương thậm chí là tuyệt thực đúng nghĩa tam tòng tứ đức thì đúng thật quá mức. Giả tạo rồi, vì nó là tiểu thuyết viết ra, cái gì mà vì yêu cùng chết. Hay kiểu gái Trung Quốc cổ đại đã cưới chồng thì phải thủ tiết nếu chồng chết cũng chỉ là lời nói suông. Chỉ cần đói gần chết, cho nốc thuốc kích dục, nợ nần cả chục khoản và vài lời nói ngon nói ngọt thì tam tòng tứ đức chỉ là trò cười. con người là loài động vật cấp cao nhưng vẫn không thoát khỏi chữ con, vì chính con người chỉ hơn thú vật là có trí tuệ, có ngôn ngữ, có lý trí thôi. Chỉ cần vài cái tác động cần thiết thì con người chả khác gì con thú cả. Đói, khát liền trở thành những con thú mất sạch lý trí. Đây chính là tâm lý con người. Đói thì phải ăn, thậm chí sẵn sàng giết nhau để tranh giành một miếng ăn cả đấy. Chim chết vì ăn, người chết vì tiền cũng ra đời và giải thích cho mọi thứ ở trên. Hãy hiểu rõ rằng vì tài sản của cha để lại đến anh em còn muốn giết nhau nữa cơ mà. Gen cũng không khác gì. Cậu kinh doanh dựa trên ham muốn kẻ khác và thỏa mãn ham muốn bản thân, đấy là cách làm việc của cậu. Ta có học tâm lý loài người, nên sự thật là vậy đó. Nếu giả sử các vị đây gần đói chết thì cái gì các vị cũng làm thôi. Lúc đó là chỉ cần phần con chứ không còn người lý trí nữa. Đấy là sự thật, nếu như các vị thử đói khát trong nhiều ngày đi, thì mấy người cũng sẽ điên thôi. Tin tác đi, tuy rằng nói như thú vật nhưng sự thật đúng là vậy và đã được chứng minh, chỉ là không ai dám công bố do nhiều thằng ngạo mạn không dám chấp nhận sự. Thật thôi, số ít trung thành là vì bản tính họ đã như thế. Số ít thích phản bội vì giống loài của họ như thế. Tuy cùng là người nhưng mỗi người có mẫu gen khác nhau, hoàn toàn giống như có loài chim này có loài chim nọ. Dân tộc này có dân tộc nọ. Cách phối gen con người rất đặc biệt. Kiến thức sinh học, mỗi kiểu gen mang đặc tính riêng biệt để tạo ra từng diện mạo độc nhất. Dấu vân tay độc nhất, hay gì đó để tạo ra đặc điểm riêng mình. Vì thế trung thành có. Thể loại phản bội cũng có đấy, tạo nên tính đặc sắc của con người. Đương nhiên cũng có thể áp dụng loại huấn luyện lên con người để khiến họ trung thành. Vì cứ như huấn luyện thú chỉ là mỗi loại người cần dùng cách khác nhau thôi. Tựa như đối xử động vật nhưng đấy là hành vi vi phạm đạo đức loài người hay phản nhân loại tính từ thời điểm hiện tại. Cụ thể, nếu như cho phép thì chỉ cần đối xử tệ bạc từ lúc mới gặp mặt, gồm sỉ nhục, đánh đập các thứ khá tàn nhẫn. Rồi đột nhiên đối tốt với họ thì chúng sẽ càng có tình cảm với ngươi. Thậm chí đối với ngươi không bỏ. Cách thứ hai, tình dục, thuốc kích dục, hậu quả riêng, biến họ thành nô lệ tình dục chỉ biết giao phối và thế thôi. Cách thứ ba, khiến cho đối phương bị cô lập, đồng thời thuận thế thu phục đối phương. Người là sinh vật sống theo bầy đàn, bị cô lập, di thi, dễ trung thành với ai đón nhận, bằng không thì họ sẽ tự sát. Cách thứ tư, dùng sợ hãi hay đe dọa đến mức không dám chống lại. À mà thôi, rất hữu hiệu với những người chưa đi tu. Tu ở đây là tập luyện để hoàn toàn khắc chế bản năng của họ. Nhưng mấy ai nguyện ý đi tu đâu. Giờ thì cứ làm việc của mình trước đã. Sớm hay muộn cũng sẽ nhìn thấy cậu dùng những thứ tàn ác này lên loài người rồi. Cách chương.